Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Lam Sắc Tiểu Dược Phiến tránh thức công dụng vì DAMAM Bâu Ơn Năm Minh Hạ. Một phương diện, Thạch Lỗi biết, mỗi trì hoãn một phút đồng hồ, cũng là đối với mình cùng Ngu Bán Chi không chịu trách nhiệm. Dù sao, thần xạ thẻ hết thảy cũng liền 3 lần sử dụng thời cơ. Dài nhất cũng bất quá nửa giờ mà thôi. Một phương diện khác, Thạch Lỗi lại bởi vì lúc đầu hưng phấn hoàn toàn bị trước mắt cỗ này tử trạng đáng sợ thi thể, khiến cho hãi hùng khiếp vía. Hắn cuối cùng cũng chỉ là cái kia bình thường người bình thường a. Lần trước biết rất rõ ràng Ngụy gia nhất định sẽ lựa chọn tự sát. Hắn nhìn như thong dong rời đi phía sau. Tâm lý không biết tưởng tượng bao nhiêu loại Ngụy gia sẽ như thế nào kết thúc sinh mệnh mình. Mà lần này, hắn cũng đã trong mấy phút ngắn ngủi, liên tục giết chết 2 người. Thạch Lỗi khó mà tự kiềm chế. 2 tay của hắn đều tại run không ngừng. Hắn không biết, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn còn có thể không kéo dài thần xạ thẻ thần xạ thuộc tính. Hắn nỗ lực bình tĩnh lấy chính mình tâm tình. Lấy ra cái kia trang bị 1 lít nước vật chứa. Lại 2 tay run run lấy điện thoại di động ra. Run rẩy điểm kích thẻ lam áp. Ngón tay run rẩy lợi hại. Thạch Lỗi liên tục 2 lần đều điểm kích sai lầm. Có một chút thẻ lam bên cạnh áp. Thạch Lỗi không ngừng thuyết phục chính mình. Đây đều là vô cùng hung ác chi đồ. Mao đầu cũng đã nói. La Cắt Tháp những người này. Bọn họ liền bình dân đều giết. Mà lại. La Cắt Tháp vừa rồi sớm đã đối với mình nổi sát tâm. Căn liền không muốn để cho mình còn sống rời đi nơi này. Những người này đều là trừng phạt đúng tội. Giết bọn hắn, cũng chỉ là giải cứu càng nhiều cùng khổ nhân mà thôi. Rốt cục, thẻ lam bị điểm mở. Thạch Lỗi nhìn thấy logo chỉ có 1 cái nút. Ấn tay cầm viết phải chăng xác nhận sinh ra 1 mảnh lam dược chữ viết. Thạch Lỗi cố nén nội tâm chập trùng. Điểm kích xác định, sau đó, hắn nhìn thấy trên màn hình 1 vệt sáng xanh hiện lên. Trên điện thoại di động biểu hiện là, lam dược đã sinh ra chữ. Sờ sờ túi, Thạch Lỗi quả nhiên tìm tới 1 mảnh so áo sơ mi cúc áo rất khác nhau điểm viên thuốc. Hắn đem lấy ra, cùng trên hình ảnh biểu hiện 1 dạng, cũng là 1 khỏa lam sắc tiểu dược phiến. Run rẩy tay. Thạch Lỗi đem này phiến lam dược bỏ vào trang bị nước khoáng trong thùng. Trong thùng ban đầu trong suốt thủy dịch, cấp tốc cũng thay đổi thành nhạt màu lam nhạt. Sau đó, hắn lại 1 lần nữa nỗ lực khuyên bảo chính mình. Nhất định phải ổn định lại. Coi như thần xạ thẻ sẽ không nhận chính mình run rẩy 2 tay ảnh hưởng. Hắn muốn đem cái này dung dịch không kém chút nào tiêm vào đến những đạn giấy đó trong qua. Cũng nhất định phải ổn định lại. Nếu không, những này lam dược sinh ra dịch thể, tuy nhiên sẽ không đối thuộc về vô cơ vật chứa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là chỉ cần có giọt tại trên tay hắn, vậy liền sẽ khiến cho hắn cái tay này nửa tan. Vạn không cẩn thận nhỏ tại chỗ khớp nối, vậy liền thật vô pháp động đậy. Cái đồ chơi này, cho tới bây giờ đều không cần đến bảo hộ Thạch Lỗi không bị thương tổn. Không nói đến lam sắc dung dịch bao trùm tại chất hữu cơ về sau sinh ra cái gọi là kim cương độ. Cứng có thể hay không cũng tạo thành giống như kim cương độ mềm và dai. Coi như độ mềm và dai không bị ảnh hưởng. Thạch Lỗi cũng không có khả năng coi này là thành một cái quy xác đến dùng. Dù sao, lam dược có thời gian hạn chế. 1 giờ sau liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Mà nếu như Thạch Lỗi đem lam sắc dung dịch đồ trên người mình, hắn cũng không động đậy, liền xem như dùng lam sắc dung dịch cấu thành công sự che chắn cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian sẽ trở thành Thạch Lỗi địch nhân lớn nhất, cho nên, khi Ngu Bán Chi này thủ hạ nâng lên đạn giấy thời điểm, Thạch Lỗi trong nháy mắt ý thức được lam dược tránh thức công dụng. Cái kia chính là để cho địch nhân mất đi năng lực hành động. Lại không cần giết chết địch nhân, để tránh giết người quá nhiều, mà dẫn đến hắc tạp người nắm giữ, cũng chính là Thạch Lỗi hiện tại loại tâm tính này, đã bị giết chết 2 người có thể quá khứ, nhưng là, giết quá nhiều, Thạch Lỗi sợ rằng sẽ tự hành sụp đổ, mà khi Thạch Lỗi biết tiếp xuống rốt cuộc không cần giết người, hắn liền có thể phát huy thần xạ thể uy lực lớn nhất. Vừa nghĩ như thế về sau, Thạch Lỗi rốt cục bình tĩnh lời, chỉ ít hai tay không hề run rẩy, lấy ra ống trích. Thạch Lỗi còn cố ý nhượng người kia giúp hắn tìm là kiểu cũ loại kia pha lê ống trích. Hiện tại duy nhất một lần ống trích đều là nhựa plastic chế phẩm. Đó là chất hữu cơ. Một khi dính vào lam sắc dung dịch chỉ sợ trực tiếp liền ngưng kết thành một cái động cũng không. Động đậy đồ, vật. Quất ra tràn đầy một ống trích lam sắc dung dịch. Thạch Lỗi dần dần đem tiêm vào tiến những đạn giấy đó trong. Đạn giấy nhìn qua cùng phổ thông viên đạn không sai biệt lắm. Tất cả đều là súng trường viên đạn. Vỏ đạn vẫn là phổ thông vỏ đạn, nhưng là đầu đạn lại là một lớp mỏng manh pha lê. Trừ một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ nhỏ, toàn bộ là bịt kín. Khi dịch thể bị tiêm vào sau khi đi vào, bởi vì dịch thể sức căng bề mặt, chỉ cần đem đầu đạn trong tiêm vào đầy, này liền sẽ không chính mình chảy ra. Mà khi loại đạn này bắn tới trên người địch nhân, này cực mỏng đầu đạn liền sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Sẽ không đối với địch nhân tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Nhưng trong một bên lam sắc dung dịch lại nổ tung tại thân thể địch nhân bên trên, đem tiếp xúc đến dung dịch bộ phận trở nên theo kim cương độ cứng một dạng. Mà nếu như vị trí này là địch nhân đầu gối then chốt, như vậy hắn liền rốt cuộc đi không được. Mà nếu như là đánh trúng địch nhân đầu ngón tay, người kia thậm chí ngay cả cò súng đều không thể bóp. Loại này đạn giấy số lượng không tính quá nhiều. Thạch Lỗi rất nhanh hoàn thành. Nhưng dù cho như thế, hắn lần thứ nhất sử dụng thần xạ thẻ. Hiện tại cũng đã qua 20 phút. Chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ có thể sử dụng. Này 1 lít dung dịch. Còn thừa lại rất nhiều. Đạn giấy bên trong chứa không nổi bao nhiêu. Thạch Lỗi dùng ống trích rút ra một chút xíu. Chịu đựng buồn nôn đi đến cỗ thi thể kia trước mặt. Hướng người kia trên đầu gối phun rất lợi hại ít một chút. Thạch Lỗi trông thấy lam sắc dung dịch trong nháy mắt biến mất. Người kia trên đầu gối liền phảng phất một chút dịch thể đều không có dính qua. Sau đó, hắn dùng súng miệng đỉnh đỉnh người kia đầu gối. Rõ ràng cảm giác được. Họng súng tiếp xúc, không còn là nhân loại da thịt, mà là một loại cực kỳ cứng rắn đồ, vật. Thạch Lỗi bắt lấy này đùi người cùng bắp chân. Ý đồ đem hắn đầu gối cong lên đến. Thế nhưng là, chân kia tựa như là không có đóng tiết một dạng. Căn không thể động đậy. Thạch Lỗi biết, ý nghĩ của mình là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này lam sắc dung dịch. Cho dù là cách y phục, cũng có thể đem địch nhân then chốt khóa kín. Sau đó, chỉ cần hắn mỗi thương đều trúng đích địch nhân then chốt liền có thể. Chỉ cần có thể đem ngu bán chi mang ra. Liền tuyệt đối không thể có thể có người có thể đuổi kịp bọn họ. Những người kia thậm chí ngay cả một bước đều không bước ra đến liền sẽ bị hàn ngay tại chỗ. Sau đó, Thạch Lỗi cầm lấy thuộc về người da đen kia súng trường. Dùng báng súng đập ầm ầm tại người kia trên đầu gối. Một tiếng vang trầm, Thạch Lỗi trong tay báng súng đến rơi xuống một khối kim loại. Mà cỗ thi thể kia đầu gối. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Xem ra, cái này lam sắc dung dịch vẻn vẹn tăng cường chất hữu cơ độ cứng, mà cũng không giảm xuống chất hữu cơ độ mềm và dai. Đây cũng chính là nói, bị lam sắc dung dịch bao trùm vị trí, là tuyệt sẽ không như là pha lê một dạng yếu ớt. Cái này càng dễ làm hơn. Này bằng với lại cho Thạch Lỗi cùng ngu bán chi cung cấp một thân viên đạn căn không làm gì được áo chống đạn, đồng thời, loại này áo chống đạn, có thể hoàn toàn cách trở rơi viên đạn cường độ, tiến khả công, thối khả thủ, đã không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại Thạch Lỗi cứu ra ngu bán chi. Thạch Lỗi không lãng phí thời gian nữa, mà chính là dùng đạn giấy đem trong tay súng tự động lấp đầy. Sau đó đem súng lục đựng ở sau trên lưng, lại đem còn thừa lam sắc dung dịch sắp xếp gọn mang lên. Cúi đầu đi ra gian nhà gỗ đó. Bên ngoài người vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cũng không biết đã có hai người chết trong tay Thạch Lỗi. Bọn họ nên uống rượu uống rượu. Nên hút thuốc hút thuốc. lẫn nhau vui đùa. Thạch Lỗi cúi đầu hướng đi La Cắt tháp nhà gỗ. Không có người chú ý tới hắn. Mới vừa đi tới Thản Tăng bên cạnh xe, Thạch Lỗi liền thấy nhà gỗ cửa bị mở ra. La Cắt tháp xuất hiện ở sau cửa. Hắn lớn tiếng hô hào cái gì? Bên ngoài phụ trách thủ vệ người da đen. Lập tức vội vàng hấp tấp hướng phía bên ngoài chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.